Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 66. Góc truyện audio.com. Trong vài ngày trước khi tốt nghiệp, diễn đàn học viện Bắc Thành xôn xao thảo luận. Ngày trước có người trong trường mình đoán kiều hội sẽ bạo hồng. Không ngờ thành sự thật. Bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy ở trên cao. Ngoài trừ việc hâm mộ thì chúng ta có thể làm gì khác? Bạn thân của Kiều Hội là Trịnh Gia Gia gần đây được nhận vai diễn nữ 4 rồi. Từ một người đóng vai người qua đường nhận được vai nữ 4 đấy. Chấm, đôi khi cơ hội và sự quen biết rất quan trọng. Mặc dù tôi là con trai nhưng tôi cũng muốn trở thành bạn thân của Kiều Hội. Nhắc mới nhớ cái người tên Lục Đình luôn kiêu ngạo giờ đắc tội với ai đó nên sự nghiệp coi như chấm dứt. Lúc trước hâm mộ Kiều Hội. Bây giờ hâm mộ Trịnh Gia Gia. Lục Đình gần đây không nhận được phim nào nữa. Người trong vòng đều biết chị ta bị Từ Diệc Dương và Thang Mặc liệt vào danh sách đen. Nếu chị ta không cách nào xóa tên khỏi danh sách ấy thì con đường nổi tiếng phía trước mù mịt không có lối thoát. Con rơi của Kiều Gia nhiều như vậy. Hơn nữa Kiều Hội nổi tiếng giúp cho ba Kiều nở mày nở mặt nên bỗng chốc ông ấy quên mất mình có đứa con riêng là Lục Đình. Lục Đình không kiếm được vai diễn. Lo lắng tới mức quên cả ngủ. Mỗi khi không ngủ được, chị ta sẽ ngồi xem tin tức giới giải trí. Chị ta giống như kẻ núp sau bóng tối. Chỉ dám bí mật theo dõi tin tức về Kiều Hội. Gần đây chị ta vào được diễn đàn người hâm mộ của Kiều Hội cho nên chỉ cần xem một lúc có thể biết hành trình của cô. Nhìn thấy Kiều Hội trong lòng chị ta dâng lên cảm xúc hối hận. Thật ra tính cách của Kiều Hội khá tốt. Chưa bao giờ trêu chọc chị ta nhưng chị ta lại luôn ghen tị với cô. Cố tình tìm đến khiêu khích. Giá như Lục Đình có thể trở thành chị em tốt với Kiều Hội thì có phải sẽ không gặp kết cục như thế này không? Sẽ được Kiều Hội giúp đỡ như Trịnh Gia Gia. Đáng tiếc trên đời này không có hai từ giá như. Khóe mắt Lục Đình ẩm ướt. Từng giọt nước mắt hối hận rơi trên gương mặt chị ta. Trong lúc Lục Đình hối hận vì những gì đã làm thì Kiều Hội đang siêng năng làm việc. Đối với một diễn viên mà nói. Phần lớn trong năm dành để phấn đấu chăm chỉ. Thời gian ít ỏi còn lại dùng để gặt hái thành quả. Một năm nữa sắp trôi qua cũng là lúc cô sắp có được thành quả của mình. Vào 20 tháng 11 năm nay, giải thưởng Kim Kê lần thứ 36 sẽ được tổ chức. Trên Weibo, dân cư mạng ai cũng đang mong chờ đến ngày đó. Tôi đang đợi xem tạo hình thảm đỏ của Trương Tô Lệ. Liệu năm nay anh trai Từ có xong hỉ lâm môn không? Cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận lợi. Anh trai nhà cô năm nay chỉ hy vọng có tin tốt thôi. Anh ấy không quan tâm đến sự nghiệp nữa đâu. Người chị em lầu trên đừng nói vậy. Tin tốt trong miệng cô ai cũng hiểu đấy nhé. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều đi thảm đỏ đúng không? Phải ngồi canh xem truyền hình trực tiếp mới được. Ôi, tôi đợi ngày Kiều Kiều đi thảm đỏ lâu lắm rồi đấy. Chắc hẳn Kiều Kiều sẽ đi thảm đỏ cùng anh trai Từ. Vài ngày sau, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 36 cuối cùng cũng diễn ra. Ngay từ chiều hôm đó, Kiều Hội đã ngồi trong phòng trang điểm để chuyên viên bắt đầu tạo hình cho mình. Chuyên viên trang điểm nhìn cô gái có ngũ quan tinh xảo trước mắt trong lòng không khỏi cảm thán. Một năm trước khi tham gia chương trình tạp kỹ đầu tiên Kiều Hội còn nhiều nét ngây ngô. Đối với máy quay hay mất tự nhiên nhưng giờ cô như con chim khổng tước xinh đẹp khoe sắc. Sinh ra để đứng trước ánh đèn hào nhoáng. Chuyên viên trang điểm cẩn thận dùng cọ tán phấn sau đó cất đồ nghề đi. Xong rồi, em nhìn xem, có thấy hài lòng không? Kiều Hội nhìn mình trong gương. Mái tóc đen được uốn lọn xoăn sóng. Gương mặt trang điểm tự nhiên không cần đậm đà sắc sảo cũng mang nét quyến rũ phảng phất. Kiều Hội mặc trên người chiếc váy trễ vai màu bạc. Trước ngực đeo sợi dây chuyền đắt tiền do nhãn hàng tài trợ. Khuyên tai cùng bộ thiết kế theo kiểu tua rua rủ xuống. Cô cong mắt mỉm cười. Em rất hài lòng. Cảm ơn chị. Lúc này, chị Trương đi vào. Ông xã nhà em đang đợi phía bên ngoài. Có thể bắt đầu xuất phát rồi. Kiều Hội đứng lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Phần gấu váy của cô hơi dài. Để tạo hiệu ứng váy xòe kiểu công chúa nên vạt váy không thể cắt ngắn. Nếu không cẩn thận sẽ bị ngã. Chuyên viên trang điểm phản ứng nhanh nhạy đỡ cô. Tiểu Tổ Tông, em cẩn thận chút đi. Hôm nay, các nghệ sĩ của đoàn phim Lạc Lối sẽ đi thảm đỏ cùng nhau. Phóng viên biết vậy nên đã sớm chờ từ ngoài cổng hội trường. Hàng chục chiếc máy ảnh đã vào vị trí. Chỉ cần thấy nghệ sĩ sẽ bắt đầu tác nghiệp. Người bọn họ mong đợi nhất không ai khác chính là nam chính là nữ ba của phim điện ảnh Lạc Lối. Vì sao họ không mong chờ nữ chính Trương Tô Lệ mà ngược lại quan tâm nữ ba hơn, vì nữ ba Kiều Hội bây giờ ngày càng nổi tiếng. Đến rồi, có xe đến rồi. Không biết là ai nói. Một loạt phóng viên vào sẵn tư thế. Chiếc xe hơi màu đen vững vàng dừng lại. Lái xe đi xuống kéo cửa xe ra. Một giây sau từ trong xe đi xuống xuất hiện một đôi giày da đen. Là ảnh đế từ sao? Dưới ánh mắt mong đợi của phóng viên, người trong xe từ từ xuất hiện. Không phải Từ Diệc Dương, mà là diễn viên trẻ Hạ Nhiên. Cậu ta được tham gia một bộ phim điện ảnh nhỏ. Diễn viên nam ba nên có thể xuất hiện tại đây. Để bước đi trong giới giải trí khó hơn cậu ta nghĩ rất nhiều. Hạ Nhiên được đánh giá cao trong các bộ phim thần tượng. Nhận được liên tiếp các vai diễn truyền hình kể cả nam chính nhưng không nổi tiếng là bao. Tuy nhiên tình trạng hiện tại của cậu ta so với Lục Đình tốt hơn nhiều. Ít ra vẫn dựa vào cachet đóng phim để sống được. Nhưng hiện thực vẫn tồi tệ hơn mong đợi của cậu ta. Hạ Nhiên từng nghĩ chỉ cần dựa vào khuôn mặt thì có thể nổi tiếng. Hiện thực luôn phũ phàng, người trong giới giải trí có gương mặt ưa nhìn quá nhiều. Hơn nữa bọn họ còn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở các trường danh tiếng. Quan trọng là ngoại hình tốt không bằng độ nổi tiếng được nhiều khán giả biết đến. Đôi khi dù bạn không đẹp nhưng lại được khán giả nhớ mặt thì vẫn có cơ hội bạo hồng. Là một diễn viên. Được khán giả nhớ mặt hết sức quan trọng. Sau khi Hạ Nhiên xuất hiện, đi sau cậu ta là nam thứ và nam nhất. Bộ phim của họ lấy tình bạn giữa ba người đàn ông làm cốt truyện, kèm theo vài yếu tố gây hài đan xen tình cảm nên lấy được thành tích nho nhỏ. Hoàn thành việc ký tên và đi trên thảm đỏ thì người dẫn chương trình sẽ giữ họ lại để giao lưu nói chuyện. Vì độ nổi tiếng của Hạ Nhiên không đủ nên cậu ta không được hỏi đến dù chỉ một câu. MC phỏng vấn xong thì nghệ sĩ có thể tiến vào hội trường. Trong lúc đi vào, nam chính đột nhiên nói. Lát nữa chúng ta có thể thấy nữ hoàng hot search. Nữ hoàng hot search. Hạ Nhiên dùng ánh mắt thắc mắc hỏi người đóng vai nam chính. Anh ta bất ngờ nhìn Hạ Nhiên. Cậu không biết à, chính là Kiều Hội. Năm nay là một năm thành công của cô ấy nên mọi người mới gọi cô ấy là nữ hoàng hot search. Hạ Nhiên cúi đầu ồ một tiếng. Nam chính kia còn thấy mình giới thiệu chưa đủ. Nói thêm, cậu biết Trịnh Gia Gia không? Cô gái đó là bạn thân của Kiều Hội, vì vậy được Kiều Hội giúp đỡ không ít. Nghe nói sắp tới cô ấy có thể thử sức vai diễn nữ ba trong một bộ phim cổ trang. Ban đầu cô ấy chỉ đóng vai người qua đường thôi. Vậy mà giờ đã có bước tiến triển lớn. Ban đầu còn tưởng Kiều Hội nhờ có Từ Diệc Dương nên mới nổi tiếng. Không ngờ bây giờ trở thành nữ hoàng hot search đấy. Đáng tiếc tôi không quen Kiều Hội. Hạ Nhiên nghe xong không thể nói gì. Cậu ta tự mình đánh mất Kiều Hội. Cậu ta có hối hận không? Hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời nên cậu ta sẽ không hối hận. Chỉ là, đáy lòng Hạ Nhiên có chút buồn bã. Mọi thứ đều do cậu ta lựa chọn. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan cậu ta cũng phải cam chịu. Các đoàn phim khác đã dần dần đến đông đủ. Nói như vậy, sắp đến lúc đoàn phim Lạc Lối xuất hiện. Đám phóng viên mặt mày ai nấy đều tràn đầy phấn khích. Bình luận trong livestream đột ngột tăng lên. Khi nào Kiều Kiều đến? Các chị em đều là người hâm mộ của Kiều Kiều sao? Đúng vậy, tôi thấy tiếc khi Kiều Kiều đi lấy chồng sớm. Người chị em hãy cẩn thận đừng để ảnh đế Từ nhìn thấy bình luận này. Từ Diệc Dương tuổi lớn quá, không xứng với Kiều Kiều. Đừng nói vậy, mặc dù ảnh đế Từ đã 31 tuổi nhưng anh ấy vẫn siêu cấp đẹp trai hơn nữa, anh ấy còn biết cách chăm sóc Kiều Kiều. Nhìn mà xem, anh ấy tôn trọng, ủng hộ sự nghiệp của Kiều Kiều. Tìm được một người như Từ Diệc Dương không dễ đâu. Đúng thế, Từ Diệc Diệc một lòng yêu thương Kiều Hội. Người hâm mộ của Kiều Hội đều biết rõ tình cảm của Từ Diệc Dương dành cho Kiều Hội lớn đến nhường nào thông qua các hành động. Cử chỉ của anh, chỉ là họ không nói hẳn ra thôi. Lúc trước hai người công khai hẹn hò, Từ Diệc Dương đang là ảnh đế nổi tiếng còn Kiều Hội là một người mới chưa ai biết đến. Khi đấy có người nói Kiều Hội không xứng với Từ Diệc Dương. Mà ảnh đế Từ lại mặc kệ những lời công kích ác ý đó, chậm rãi yêu thương che chở Kiều Hội. Cuối cùng chiếc xe chở đoàn phim Lạc Lối cũng đến. Hiện trường vang lên nhiều tiếng hét chói tai. Chỉ cần nghe tiếng người hâm mộ gọi là biết Kiều Hội nổi tiếng thế nào. Họ lấy băng rôn, bảng lét ra chào đón Kiều Hội. Người xuống xe đầu tiên là đạo diễn Thang Mặc. Ánh đèn flash cùng tiếng gào thét của người hâm mộ khiến anh ta nhíu mày. Phía sau Thang Mặc là dáng vẻ đĩnh đạc trời sinh trở thành nghệ sĩ Từ Diệc Dương. Anh không rời đi luôn mà vươn tay về phía xe. Ngay sau đó dáng vẻ xinh đẹp của Kiều Hội xuất hiện. Trong nháy mắt mức độ hò hét của người hâm mộ tăng lên. Cách Chương.